Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 171, cuối cùng nhất đạo phòng tuyến, chương 171, cuối cùng nhất đạo phòng tuyến, thấy đủ đi, thời gian có hạn, chúng ta có thể cải tạo nhiều như vậy năng lượng thương đã không sai. Hơn nữa năng lượng thương dù sao uy lực có chút, đối với mới vừa vào một cấp biến dị thú lực sát thương đầy đủ. Nhưng đối với những kia một cấp cấp 3 trở lên biến dị thú, uy hiếp liền không phải rất lớn. Tào Trọng Tương nói rằng, một bộ không lọt mắt năng lượng thương vẻ mặt. Đồng thời, theo Tào Trọng Tương vừa dứt lời, những kia biến dị thú bên trong bắt đầu xuất hiện loại kia một cấp cấp 3 trở lên biến dị thú. Như vậy biến dị thú, năng lượng thương mặc dù đối với có uy hiếp, nhưng muốn một súng bắn chết nhưng rất khó. Ít nhất đều muốn ngũ thương mới có thể giết chết. Mà ngũ thương, phỏng chừng cái kia biến dị thú đã công kích được trên trận địa. Cũng còn tốt những này súng ống đều là tập đoàn công kích. Những kia biến dị thú chỉ cần không có tử vong, đâu chỉ đối diện ngũ thương công kích. Vì vậy vào lúc này, dù cho một cấp 6, 7 cấp biến dị thú cũng ngã vào xung phong trên đường, chậm rãi ở chiến hào phía trước 50 mét địa phương, lại một lần nữa chồng chất vô số biến dị thú thi thể. Nhưng ở trong quá trình này, lấy vô số biến dị thú thi thể để đánh đổi, biến dị thú đẩy mạnh đang chậm chậm đi tới, chẳng mấy chốc sẽ tiếp cận chiến hào. Lão Tào a, ngươi còn chính là miệng xui xẻo. Lúc này mới bao lâu, những này biến dị thú cũng sắp đẩy mạnh đến chúng ta trận địa. Dạ Minh không nói gì nói rằng, hiển nhiên biến dị thú mạnh mẽ nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Vì vậy trong lòng tình trầm trọng sau khi quay về, Tào Trọng Tương đùa giỡn nói rằng, chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị rút lui. Có điều ở rút đi khi đến nhất đạo phòng tuyến trước, chúng ta cũng phải cho những công kích này tới biến dị thú một ít giáo huấn. Đem hết thảy cải tạo địa lôi đem này chỉnh khu vực bao trùm. Ta muốn những này biến dị thú công trên đạo phòng tuyến này, cuối cùng cũng không thể may mắn còn sống sót. Đồng thời vì kéo dài biến dị thú tốc độ tiến lên, vì là bố trí lôi khu kéo dài thời gian, mệnh lệnh pháo binh đội đem cải tạo đại pháo quay về biến dị bầy thú tiến hành công kích. Tùy cơ công kích, tốt nhất ở lui lại trước, tận lực đối với biến dị thú sản sinh sát thương. Tào Trọng Tương nghiêm túc mệnh lệnh nói rằng, đây là chiến tranh, là nhân loại cùng biến dị thú, cùng tăng thi trong lúc đó chiến tranh. Nhất định phải lấy hết tất cả khả năng đối địch đối với tồn tại tạo thành sát thương mới được. Oanh, theo Tào Trọng Tương mệnh lệnh, vô số đại pháo công kích vang lên. Những này đại pháo công kích đi ra không phải mặt thế trước loại kia đạn pháo, mà là tăng mạnh bản năng lượng công kích. Mỗi một nguồn năng lượng công kích, coi như là cấp 2 biến dị thú bị công kích được, cũng có trọng thương khả năng. Vô số năng lượng pháo xuất kích, rất nhanh, biến dị thú nhất thời có chút bối rối. Nhưng là mặt sau chỉ huy trí tuệ biến dị thú cảm giác được uy hiếp, trong nháy mắt hoảng loạn, quên chỉ huy. Cứ như vậy, Tào Trọng Tương vội vã mệnh lệnh chiến đội gia tăng bố trí. Rất nhanh, toàn bộ trận địa đều dựa theo thương nghị phương án bố trí thành công. Nhân cơ hội lui lại, không chút do dự nào, Tào Trọng Tương không có một chút nào dây dưa, dài dòng mệnh lệnh chiến đội lui lại. Không thừa dịp biến dị thú hoảng loạn trong nháy mắt lui lại. Mặt sau muốn lui lại, liền không phải như vậy dễ dàng. Theo nhân loại bên này lui lại, nhất thời, biến dị thú thật giống cũng cảm ứng được tình huống ở bên này giống như vậy. Mỗi một người đều hưng phấn bắt đầu đi tới. Nhưng phía sau năng lượng pháo công kích vẫn là đối với biến dị thú tạo thành rất lớn sát thương. Đồng thời rất tốt yểm hộ chiến đội lui lại, làm Tào Trọng Tương mang đến Bạch Hổ chiến đội lui lại đến đạo thứ hai phòng tuyến trong nháy mắt. Hắn cũng làm người ta làm nổ đạo thứ nhất phòng tuyến mai phục các loại vô môn sơ. Oanh một tiếng vang thật lớn, cái kia đạo thứ nhất phòng tuyến mai phục các loại bom vẫn là nổ tung. Chỉ thấy đạo thứ nhất phòng tuyến chu vi trăm mét bên trong, vô số sóng trùng kích, giống như trong biển rộng cuộn sóng giống như vậy, sôi trào mãnh liệt, vô số biến dị thú ở đây bị xé rách trở thành mảnh vỡ. Này cải tạo bom uy lực thật to lớn, nếu như lại thả thật nhiều, chúng ta nơi này cũng rất có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Nhìn cái kia nổ tung dư âm lại nhanh đạt đến cái trận địa này phía trước 5 mét bên trong. Dạ Minh thán phục nói rằng, mặt thế đến, nhân loại chúng ta có diệt vong nguy hiểm. Nhưng Hà Thường không phải là loài người phát triển một cái khác kỳ ngộ, chính là loại này cải tạo. Khoa học kỹ thuật ai tầm uy lực, làm cho Dạ Minh phảng phất nhìn thấy tương lai nhân loại dựa vào cái này cuột khởi, đem biến dị thú cùng tang thi diệt vong, lại một lần nữa trở thành địa cầu chúa tể khả năng. Này một tiếng nổ tung làm cho biến dị thú công kích nhất thời một trận, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại, biến dị thú lại một lần nữa phát động công kích, hướng về phía trước đẩy mạnh. Hồng hoang lĩnh thành lập, cái kia cải tạo khí tức đối với biến dị thú mê hoặc quá to lớn. Những này biến dị thú thật giống không sợ chết giống như vậy. Tiền phó hậu kế hướng về bên này đập tới. Rất nhanh, đạo thứ hai phòng tuyến chiến đấu cũng bắt đầu khai hỏa. Có điều đạo thứ hai phòng tuyến chiến công rất rõ ràng không có đạo thứ nhất phòng tuyến lớn. Vẹn vẹn tạo thành so với đạo thứ nhất phòng tuyến thiếu một nửa chiến công. Đối diện tối om mom, sắp công trên đạo thứ hai phòng tuyến biến dị thú, Tào Trọng Tương không thể không mệnh lệnh Bạch Hổ chiến đội lại một lần nữa lui lại. Lui lại đến đạo thứ ba phòng tuyến chỗ, đạo thứ ba phòng tuyến, đạo thứ tư phòng tuyến, đạo thứ năm phòng tuyến, từng đạo phòng tuyến. Không ngừng lui lại, ở diệt vong vô số biến dị thú. Rốt cục để biến dị thú đẩy lên đạo thứ 6 phòng tuyến ra. Cũng chính là tốt nhất nhất đạo phòng tuyến. Nơi này có tường thành vì là dựa dẫm. Nơi này mới là chiến đấu chân chính bắt đầu. Các anh em, mặt sau là thân nhân của chúng ta. Là chúng ta muốn thủ hộ quê hương. Bây giờ chúng ta thủ lĩnh đường mục, muốn thành lập một chân chính lãnh địa quê hương. Chỉ cần chúng ta có thể thủ hộ thành công, sau đó chúng ta liền có thể có được một chân chính yên ổn quê hương. Mà bây giờ, những này biến dị thú muốn tới hủy diệt nhà của chúng ta viên. Chúng ta có đáp ứng hay không? Đứng trên tường thành, Tào Trọng Tương quay về vô số tiến hóa giả chiến sĩ lớn tiếng hỏi. Chúng ta không thể đáp ứng. Vô số tiến hóa giả kích động nói. Đối với bọn hắn tới nói, lãnh địa thành lập thì có một chân chính yên ổn căn cơ. Tự nhiên không thể từ bỏ. Vì lẽ đó những này tiến hóa giả chiến sĩ từng cái chiến ý dâng trào. Tử chiến không lùi. Không chết không thôi, Tào Trọng Tương thấy này rất là thỏa mãn, nhất thời cổ vũ sĩ khí nói rằng, tử chiến không lùi, không chết không thôi, tử chiến không lùi, không chết không thôi, tử chiến không lùi, không chết không thôi, ngoặc kép chấm chấm, vô số tiến hóa giả chiến sĩ lớn tiếng hò hét, âm thanh thông thiên triệt địa. Liền ngay cả sắp tiến công biến dị bầy thú cũng là một trận. Thật giống bị này âm thanh lớn đột nhiên làm cho khiếp sợ. Thấy tình huống như vậy, tiến hóa giả môn càng thêm kích di chuyển, cũng càng thêm có lòng tin. Nơi này, chiến đấu lấy Bạch Hổ chiến đội làm chủ, Huyền Vũ chiến đội làm sau bù, mà cái khác một ít tán nhân tiến hóa giả là phụ trợ. Chiến đấu rất nhanh lại một lần nữa bắt đầu. Lần này, bởi vì là cuối cùng nhất đạo phòng tuyến, vì vậy Tào Trọng Tương không đang ẩn núp các loại thủ đoạn. Lần này quan hệ đến lãnh địa thành lập cùng tồn vong. Vì vậy những kia cải tạo thương, cải tạo pháo công kích không ngừng hướng về biến dị thú chút xuống. Vô số công kích mang đi vô số biến dị thú sinh mệnh, mà đánh đổi chính là bọn họ tích lũy nguyên hạch, nguyên tinh loại hình tinh thể năng lượng không ngừng tiêu hao. Hết chương.